Thần trong các vị thần, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thèm quan tâm tới vẻ mặt khó coi của Tiền Thế Kiệt, lão Pâu tung người bay thẳng về phía quả núi lắc đầu thở dài một tiếng, Tiền Thế Kiệt đuổi theo phía sau lưng ông ta. Chấm, cả hai còn chưa kịp bay tới gần, phía quả núi đã vang lên tiếng gầm thét kinh hoàng, ngay sau đó là một rừng rồng khoảng 100 con từ trong quả núi hiện ra tụ thành một đống tựa như một tụ mây đen khổng lồ bay thẳng về phía Tiền Thế Kiệt và lão Pâu. Tên dẫn đầu đám rồng khổng lồ đủ loại màu sắc là một con rồng màu vàng kim rực rỡ. Vừa nhìn thấy con rồng đó, trên môi Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười chế giễu, đó chính là người quen cũ của anh ta, tộc trưởng tộc rồng. Lũ sinh vật hèn thấp to gan kia, ai cho phép các ngươi bước chân vào lãnh thổ của tộc rồng hả? Con rồng vàng vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt nên vẫn tỏ ra vô cùng hung hăng, phẫn nộ quát lớn. Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi. Người quen, lão Pâu đã vểnh cao đôi lông mày lên quát. Bố mày muốn đi đâu thì đi, trên đời này có ai dám ngăn cản ta nào? Khôn hồn thì cút sang một bên cho bố mày làm việc, nếu không thì cẩn thận bố mày nổi điên lên rút gân rồng của mình ra ngâm rượu bây giờ á. To gan, tộc trưởng tộc rồng vô cùng phẫn nộ trước thái độ của lão Pâu, mới cách đây không lâu bị thằng nhóc quái vật đánh tới nỗi ba mẹ cũng không giận ra, cơn giận trong lòng còn chưa nguôi, hiện giờ lại có một tên sinh vật hèn thấp dám mạnh miệng trước mặt mình, nhìn nổi mới là lạ á, lập tức tăng tốc lao thẳng về phía trước, hỏng xé xác phang thây tên khốn đó ra thành trăm mảnh ngàn mảnh mới hả giận. Đợi tới khi hai bên cách nhau còn khoảng 100 mét, con rồng vàng kim giật mình hoảng hốt khi phát hiện ngay phía sau lưng một lão già có một khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy chút nào. Đám rồng thuộc hạ ngạc nhiên khi thấy tộc trưởng của mình bỗng nhiên ngừng lại, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là hắn, lại là hắn, Tiền Thế Kiệt bay ra phía trước, mỉm cười giơ tay chào hỏi. Hi, vẫn khỏe chứ anh bạn? Lão Pâu tò mò hỏi. Mi quen biết con, đó à, người quen cũ đó mà. Nếu như không phải hắn, tôi cũng không có được thứ bản lãnh của ngày hôm nay rồi. Thực ra, tôi phải cảm ơn hắn mới đúng, hì hì. Nói xong, không thèm để ý tới vẻ mặt đầy nghi vấn của lão Pâu tung người bay về phía trước thêm chút nữa, cười nói. Này, mấy chiếc xương sườn bị gãy cách nay không lâu đã lành lại hết chưa? Hôm nay dẫn theo đám tiểu đệ ra đây đón ta, hay là muốn ta giúp mi tầm quất thêm lần nữa, mi? Mi đừng có qua đây. Nhớ lại lần trước bị Tiền Thế Kiệt đánh cho gãy mấy chiếc xương sườn, hiện giờ mỗi lần trời mưa trở gió lại đau nhức cả người, đã ám ảnh tên tộc trưởng tộc rồng này lắm rồi. Hiện giờ nghe anh ta nhắc lại chuyện cũ, không sợ mới là lạ, đám thuộc hạ của con rồng vàng ngạc nhiên khi nhìn thấy tộc trưởng của mình ngày thường vốn không sợ trời không sợ đất, nay bỗng nhiên lại run sợ trước một thằng nhóc tộc người, mặc dù trong lòng người nào người nấy đều muôn màng nghi vấn, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, lỡ như chọc giận lão tộc trưởng thì khổ. Đành im lặng đứng ở phía sau dùng ánh mắt đánh giá quan sát toàn thân trên dưới chàng thanh niên ở trước mặt cách trương.